Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, Nạp Lan chi yêu. Một hồi trò khôi hài, cứ như vậy kéo xuống màn che, vốn tưởng rằng ngày hôm nay chỉ là một trận tiểu bối trong lúc đó giao thủ. Nhưng không có ngờ tới. Ở Vân Lăng vị này Vân Lam Tông đại trưởng lão dẫn đầu làm khó dễ bên dưới. Thế cuộc không ngừng biến ảo. Cuối cùng càng lúc càng kịch liệt. Xưa nay khó gặp đấu tông cường giả. Càng là trước sau xuất hiện bốn vị. Cuối cùng, theo Vân Sơn thỏa hiệp, hắn trục xuất Vân Lăng đại trưởng lão chức vị. Vân Lăng tức giận đến miệng phun máu tươi. Đã hôn mê, hôm nay trò khôi hài. Bắt nguồn từ Vân Lăng, rốt cục Vân Lăng, miễn cưỡng cũng coi như là có một đối với song phương mà nói. Đều có thể tiếp nhận kết quả. Đương nhiên, Vân Lam Tông một phương trên thực tế khả năng cũng không thể tiếp thu. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Không thể tiếp thu, bọn họ cũng chỉ có thể đem rơi mất răng lẫn vào máu hướng về trong bụng nuốt. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó hôn ước. Cuối cùng vẫn là không có giải trừ. Hoặc là nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quên việc này. Tiêu Viêm càng là quên hướng đi Nạp Lan Yên Nhiên để người thắng yêu cầu. Ngày hôm nay loại này thế cuộc, thực sự không phải nói những việc này thời điểm. Ngược lại Nạp Lan ra ngay ở Gia Mã bên trong tòa thánh thành. Đến thời điểm bái phỏng một phen Nạp Lan ra chính là bị Hải Ba Đông mang theo rời đi Vân Lam Sơn. Tiêu Viêm đầu óc vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Lúc trước lão sư dược trần thao túng thân thể hắn thời điểm, hắn đối ngoại giới tất cả sự tình vẫn có cảm giác. Trước tiên không nói cái kia thần bí khó dò hồn điện tổ chức ở Hắc Giác vực bên kia, hắn cũng là nghe nói qua cái tổ chức này. Cái tổ chức này yêu thích săn bắn linh hồn thể. Lão sư năm xưa chính là đối phương con mồi. Có điều, càng làm cho hắn tâm thần khuấy động vẫn là tên kia gọi Cảnh Thanh, cường giả một đòn đánh giết hồn. Điện hộ pháp việc, lão sư, ngươi nói, mạnh như thế người, là như thế nào cùng Tiêu gia cài đặt quan hệ? Hắn thực sự không nghĩ ra chính mình Tiêu gia có cái gì chỗ đặc thù. Dược Trần tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Viêm nội tâm ý nghĩ. Không khỏi oán thầm nói, người Tiêu gia còn chưa đủ đặc thù sao? Ngày xưa viễn cổ bát tộc đứng đầu Tiêu tộc, đó là so với Dược tộc còn cường đại hơn rất nhiều đấu đế gia tộc. Hắn đột nhiên rất tò mò Tiêu Viêm nếu như biết chính mình hư thực, sẽ là như thế nào một loại vẻ mặt, mà ở bề ngoài. Hắn bởi vì cùng Tiêu Chiến trong lúc đó ước định, tự nhiên là sẽ không nói ra Tiêu gia đích thực cùng. Chỉ là cho một ba phải cái nào cũng được đáp án. Ta suy đoán, người này nên cùng phụ thân ngươi có chút quan hệ. Phụ thân, Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, chợt, cũng biết lão sư tại sao lại nói như vậy. Đúng rồi, phụ thân hàng ngày ra ngoài, mà thực lực không tầm thường. Nếu như nói trong Tiêu gia, ai có khả năng nhất cùng vị cường giả này cài đặt quan hệ? Cũng chỉ có thể là phụ thân. Chỉ là, vị cường giả này không khỏi cũng quá mạnh đi. Mà phụ thân, cũng không tránh khỏi quá mức đê điều. Nhận thức mạnh như thế người, càng là chưa bao giờ lổ liễu. Bực này cường giả, mặc dù đặt ở cường giả như Vân Hắc Giác vực, Tiêu Viêm cũng không hoài nghi đối phương có thể đứng đỉnh cao nhất. Chỉ là không biết cùng địa phủ tổ chức vị kia so với ai mạnh hơn. Hắn nhớ tới, năm xưa Hắc Giác vực siêu nhất lưu thực lực Ma Viêm Cốc người sáng lập địa ma lão quỷ. Một đấu tông cường giả, đang đối mặt địa phủ tổ chức thủ lĩnh thời gian, cũng là bị đối phương một đòn tru diệt. Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông một đạo. Một lần nữa về tới Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc, hắn chuẩn bị ở lại trong này một quãng thời gian, sau đó một lần nữa trở về Hắc Giác vực, hay là ở ban đầu thông qua Già Nam học viện chiêu sinh lúc. Hắn không tình nguyện lắm đi hướng về Hắc Giác vực, nhưng trước mắt, ước hẹn 3 năm đã hoàn thành, càng là chính mắt thấy cường giả đỉnh cao trong lúc đó giao thủ. Này lệnh Tiêu Viêm trong lòng mong mỏi, hắn khát vọng tăng cường thực lực, cũng trở thành bực này cường giả. Hắc Giác vực tuy rằng ngư long hỗn tạp, dị thường hỗn loạn, nhưng này bên trong đúng là tăng cường thực lực tốt nhất nơi đi. Quan trọng hơn là hắn tu luyện là phần quyết, hiện nay tuy rằng luyện hóa mấy đóa mạnh mẽ thú hỏa, có thể dù sao không phải dị hỏa. Già Nam học viện trong nội viện này đóa vẫn lạc tâm viêm, hắn thật sự là mê tít mắt. Bên này Tiêu Viêm còn chưa chân chính thu được dị hỏa, nhưng cũng có người trước tiên coi trọng lão sư hắn Dược Trần nắm giữ một đóa dị hỏa. Thân ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Tiêu Viêm, nghe có người đến bẩm thời điểm, cơ hồ coi chính mình nghe lầm, đối phương có tật xấu đi, mới ở Vân Lam Sơn đỉnh bại bởi hắn, trước mắt cứ như vậy vội vã không nhịn nổi muốn gặp hắn. Chẳng lẽ phải không chịu thua, muốn đánh lại một hồi? Tiêu Viêm nghĩ như vậy, vẫn là đi ra Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đi tới gia tộc cửa lớn ở ngoài. Một tên thân mang thanh sam mỹ lệ thiếu nữ ở nơi đó chờ đợi đã lâu, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên hàm răng chăm chú cắn cắn đôi môi, biểu hiện thù vì là phức tạp. Tiêu Viêm, ta nghĩ cầu xin ngươi một chuyện. Ngoặc kép, Vân Lam Sơn đỉnh, Tiêu Chiến lần này ở tại nơi này, mặc dù Vân Lam Sơn bên trong có không ít người đối với hắn lòng sinh oán tăng, những thứ này đều là đại trưởng lão Vân Lăng phe phái người. Vân Lăng bởi vì Tiêu Chiến cuối cùng câu nói đó, bị Vân Sơn hủy bỏ đại trưởng lão vị trí, những người này chịu ảnh hưởng, địa vị không lớn bằng lúc trước, tự nhiên sẽ lòng sinh ý nghĩ. Cho nên nói, đơn giản nhất chính là lòng người, thứ phức tạp nhất cũng là lòng người, đúng là Vân Sơn, nhưng là phi thường hoan nghênh Tiêu Chiến ở đây làm khách. Nhiều năm trước, hắn cũng rất tình nguyện vân vận cùng Tiêu Chiến đi tới đồng thời. Dù sao đối phương năm đó thực lực cũng đã không tầm thường, vẫn là xuất từ Trung Châu đại thế lực. Trước mắt, hắn như cũ là nghĩ như vậy pháp, cho tới Vân Lăng nói tông chủ truyền nhân không thể lấy chồng nói như vậy. Vân Sơn biểu thị, hắn chính là Vân Lam Tông lão tông chủ, quy củ cái gì đều là hắn đến định, nếu không hợp lý, đổi một hồi chính là, vụ hộ pháp bỏ mình mang đến một ít không vui, đều bị Vân Sơn cho tạm thời quên mất rồi. So với chết đi vụ hộ pháp, hiển nhiên là sống được Tiêu Chiến càng có bệnh giá trị. Đối phương nhiều năm trước thực lực còn không bằng hắn, hiện nay đã siêu việt hắn, ngoại trừ thiên tư chắc việt ở ngoài. Hiển nhiên, để hắn có thực lực như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn xuất từ Trung Châu hàng đầu thực lực. Trước mắt Vân Sơn cũng là biết, nếu nói các thần cung điện chính là hồn điện, Tiêu Chiến lão sư cũng là cho rằng hàng thật giá trị đấu tôn cường giả, cùng đấu tôn đồ đệ cài đặt quan hệ, giống như là gián tiếp cùng đấu tôn cài đặt quan hệ. Chính mình trước mắt tuy rằng trở thành đấu tông, Vân Lam Tông đã có trở thành Tây Bắc Đại Lục nhất lưu tông môn thực lực, nhưng nếu là có thể mượn hồn điện này nhất Trung Châu hàng đầu thực lực trợ giúp, để Vân Lam Tông nhiều hơn nữa trên mấy vị đấu tông, đây mới thực sự là cường thịnh chi đạo. Đang đột phá đấu tông sau, Vân Sơn dã tâm liền hơn xa để Vân Lam Tông độc bá Gia Mã Đế Quốc đơn giản như vậy. Hắn càng muốn Vân Lam Tông đi ra ngoài, sừng sững ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đỉnh, cũng là ở Tiêu Chiến với Vân Lam Tông ở tạm sau khi xuống tới. Trước kia Vân Lam Sơn đại chiến lúc không gặp bóng người vân vận cũng là rất nhanh trở về. Lại sau khi để Đan Vương Cổ Hà khó chịu chuyện tình đã xảy ra, vân vận trước sau như một, chán ngán ở Tiêu Chiến bên người. Hai người dù chưa chính thức xác lập quan hệ, nhưng người nông ta nông dáng vẻ, thực tại gọi là Cổ Hà tâm thái nổ tung. Liền, hắn rất nhanh sẽ tìm lý do rời đi Vân Lam Sơn, đi hướng về đế đô bên kia ở tạm đi tới. Hắn đã rất lâu không có cùng Nghiêm sư Phong Lê đẳng nhân uống rượu. Trước mắt, hắn cần say mềm một hồi. Ở Vân Lam Sơn bên trong vẫn không có ngủ ở thêm mấy ngày. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến lại nhận được một phong tiệc rượu thư mời. Có vẻ như mỗi hồi ở Vân Lam Sơn bên trong, hắn cũng có thu được các loại thư mời. Lần trước tiệc rượu người chủ trì là Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất. Vì là chính là Vạn Tông Đại Hội, mà lần này tiệc rượu người chủ trì, nhưng là một trong ba gia tộc lớn Nạp Lan gia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.